thiên thần hay ác quỷ, nàng công chúa đến từ bóng đêm, chương 3, Việt Nam, ta đã trở lại, P3. Góc truyện audio.com, sau 3 tiếng dài đằng đẵng nằm trên máy bay, cuối cùng tụi nó cũng về đến Việt Nam. Vừa xuống máy bay, tụi nó đã nhìn thấy hai dãy cận vệ dài đứng chờ ở ngay chỗ quầy soát vé. Bác quản gia lại gần tụi nó, cúi chào rồi nói, xin chào các tiểu thư. Chúng cháu chào bác ạ, Liz lên tiếng một cách lễ phép. Tiểu thư, cô không cần phải như vậy đâu. Ông chủ mà biết thì, bác đừng nhắc đến papa cháu ở đây. Nó đột ngột lên tiếng, khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc. Khi chúng cháu đồng ý sang đây, papa đã giao toàn quyền quyết định cho cháu rồi nên bây giờ bác đừng gọi tụi cháu bằng tiểu thư nữa vì đây là mệnh lệnh. Dạ, vâng thưa tiểu thư. À bác nhầm, Cherry, nó không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi bước về phía chiếc xe đang chờ ở bên ngoài sân bay. Mọi người thấy thế thì cũng đi theo. Về đến nhà, nó nhanh chóng cầm túi đồ rồi lên phòng trước, không quên để lại một câu. 4 giờ tại trung tâm thương mại Royal, nó vừa đi thì ba con kia cũng lon ton chạy lên phòng đánh một giấc để tí nữa còn đi chơi. Theo sau là đám vệ sĩ đang khệ nệ khiêng một đống va li của ba con kia lên phòng, mặt không khỏi nhăn nhó vì mệt. Đúng như giờ hẹn, 4 giờ tụi nó cùng một lúc bước xuống nhà, mỗi đứa một phong cách riêng. Nó và Liz thì vẫn trung thành với áo sơ mi và quần bò thêm cái kính bản to, còn Jen với Jin thì mỗi đứa một cái váy trong xinh vô cùng. Xuống đến ga, ra mỗi đứa một chiếc xe rồi phóng thẳng đến trung tâm thương mại Royal. Cách trương,